Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hoàng Kim nhập môn, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Hoàng Kim vô ý xông vào đỉnh các, bị kia thủ các người đánh kém chút mất mạng sự tình. Đương nhiên cuối cùng đạt được kia bộ đỉnh cấp công pháp Ngự Thiên Đại Pháp vẫn là nhặt về một cái mạng. Có bộ công pháp kia, khiến cho nàng tu vi tiến triển cực nhanh. Cảnh Như Họa cảm thán một tiếng, nhân vật chính chính là tốt số A. Tìm nửa ngày cũng không thể để Cảnh Như Họa hài lòng. Túc chủ, ta nơi này chính là có đồ tốt A. Giá cả có thể thương lượng, hệ thống ra dụ dỗ nói. Thứ gì? Cảnh Như Họa hỏi, một loại là đào hoa mãn thiên. Thích hợp nhất nữ tử tu luyện sau mỗi lần sử dụng sẽ có đầy trời hoa đào cánh bay xuống, tương đương duy mỹ, chỉ cần 20 vạn giá trị, nhưng trung thân sử dụng. Còn có một loại là ngàn dặm tuyết bay, cùng đào hoa mãn thiên đồng dạng, sử dụng thường có bông tuyết bay xuống, lộng lẫy, cũng chỉ muốn 20 vạn giá trị, hệ thống nói đến. Có khác sao, muốn chiêu chiêu chí mạng loại kia, Cảnh Như Họa đối kia mỹ luôn mỹ hoán tuyết a hoa không quá dễ chịu, kia cũng là tiểu nữ hài thích, đối với nàng mà nói đẹp mắt không thực dụng thôi. Túc chủ, hệ thống xuất phẩm thế nào lại là không thực dụng? Hoa đào cánh có thể mê hoặc tâm trí của con người, bông tuyết có thể hóa thành lưỡi đao. Bất quá ngươi nói cái chủng loại kia ngược lại là có, gọi tỏa hồn đoạt mệnh, cái này tương đối thích hợp nam tử, dù sao đối với yêu nhã nữ sĩ tới nói quá huyết tinh, hệ thống nói. Vậy thì tốt, ta muốn cái này, tỏa hồn đoạt mệnh nhiều ít giá trị? Cảnh Như Họa trực giác sẽ không quá thấp, quả nhiên, sẽ không, hắc hắc. 100 vạn, hệ thống mô phỏng lấy nhân loại tiếng cười gian. Ngoặc kép vẩy vẩy, Cảnh Như Họa đối hệ thống không biết nên nói như thế nào. Nếu như nàng là một vị hiện đại túc chủ, có thể sẽ dùng 4 chữ này. Bất lực nhả rãnh, giao dịch xong về sau. Cảnh Như Họa nhìn xem để nàng mắt hoa mắt giá trị đầu cũng có chút choáng váng. Túc chủ, ngươi đem tàng kinh các những vật này làm không phải, hệ thống đề nghị, thế nhưng là ngày mai như những vật này đều không thấy. Ngoặc kép, Cảnh Như Họa có chút chần chờ nói, không có việc gì, túc chủ, chỉ cần ngươi lấy tay sờ dưới, hệ thống có thể tự động quét hình, những vật này sẽ không cánh mà bay, hệ thống nói đến. Vậy là tốt rồi, Cảnh Như Họa có thể tình an tâm money trước từ 6 tầng bắt đầu. Đợi đem 6 tầng tất cả công pháp lần lượt sờ toàn bộ. Đã đến nửa đêm 10 phần, mấy ngày kế tiếp bên trong, Cảnh Như Họa mỗi ngày đến tàng kinh các, từ lầu 6 đến lầu 1, căn cứ một cái đều không cho bỏ qua nguyên tắc, cuối cùng đem những vật này bán xong. Bán xong những này tàng thư về sau, thiếu hệ thống giá trị chỉ có 50 vạn, trả hơn một nửa. Cảnh Như Họa trong lòng hơi dễ chịu chút. Xem ra cái này thiếu giá trị nhiều, nhưng là còn đây coi là rất nhanh. Nhiệm vụ lần này thế giới nhưng là không sai, vì nàng mưu đến rất nhiều chỗ tốt. Càng nghĩ càng thấy đến ở đây muốn đợi lâu một chút, Cảnh Như Họa quên sớm một chút kết thúc nhiệm vụ dự định, bán xong tàng kinh các đồ vật. Cảnh Như Họa liền ở tại mình phi tiên các hảo hảo tu luyện nàng mua tỏa hồn đoạt mệnh tới. Đáng giá, 100 vạn đổi lấy công pháp xác thực xứng đáng nó giá trị. Trong một tháng, Cảnh Như Họa lượt lên tới màu cam đẳng cấp cấp 6. Để Huyền Tu Tông từ trên xuống dưới ghé mắt không thôi. Một tháng liền lên tới màu cam đẳng cấp cấp 6. Tốc độ này để cho người đỏ mắt không thôi. không ít đệ tử đều đấm ngực dậm chân, càng phát ra khắc khổ. Trong lúc nhất thời, Huyền Tu Tông đệ tử tu vi đề cao thật lớn, dù không kịp cảnh như họa tu nhanh, nhưng là đều có chỗ bổ ích. Mà Thừa Vân Phong trong đại điện, hai người đứng trong điện, yên lặng chờ lấy chỗ ngồi lão tổ lên tiếng. Như thế, liền là nhập môn đệ tử đi. Thiên Ân lão tổ chỉ nói một câu nói như vậy liền bế quan. Tạ lão tổ, Thanh Nguyên khom người nói. Hết chương.